Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm trên nét mặt hiện lên vẻ đau khổ quán độc. Chàng nghẹn ngào nói: Tục danh gia phụ ta đến giờ vẫn còn chưa biết. Gia mẫu danh tính gọi là Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc. Cái gì? Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc ư? Thúy muội đã có nghe qua rồi có phải không? Lâm ca à, lệnh tôn của huynh chính là Đồng Bách Phái trưởng môn nhân Trần Kỳ Tường. Ông ấy là trưởng môn sư huynh của gia phụ, không phải là bái huynh đâu à. Trần Lâm nghe qua như tiếng sét giữa trời quang, chàng ngơ ngác như kẻ nửa tỉnh nửa mê. Không thể tưởng tượng nổi, cha của chàng là Đồng Bách Phái trưởng môn nhân. Vì vậy khi nói đến chuyện sinh tử của phụ thân, Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền thúc thúc luôn muốn chàng phải đi tìm cho được Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, chắc phải là có nguyên nhân quan trọng gì ở trong đó. Đồng thời Chung thúc thúc còn nói, chàng còn mang nặng một mối quyết cừu, chẳng lẽ phụ thân đã. Chàng không dám nghĩ tiếp nữa, chuyện này phải tìm cho ra sư thúc Phiêu Bình Khách Lý Kỳ mới có thể biết rõ toàn bộ câu chuyện ở trong đó. Chàng đồng thời nhớ lại Thiên Âm Quái Tẩu, quái nhân kia xem ra hắn biết rõ hành tung của Phiêu Bình Khách Lý Kỳ sư thúc, nhưng công lực của chàng không bằng đối phương, có tìm hắn thì cũng là uổng công trong lúc này. Chung Tiểu Thúy nhìn thấy Trần Lâm ra vẻ trầm ngâm, nàng chợt lên tiếng thốt: Lâm ca, huynh đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Không có gì, chúng ta có nên lên đường đến Sanh Tử Bình nhặt hài cốt của Chung sư thúc ngay bây giờ không? Chung Tiểu Thúy đáp: Hiện tại không được. Tại sao vậy? Bởi vì bọn nhị giáo nhất hội người đông thế mạnh, ma đầu rất nhiều, chúng lại không dễ gì chịu buông tha Tây Môn sư thúc. Lần này chúng liên kết tiêu diệt Đồng Bách Phái, đoạt lấy Hiên Viên Kinh. Ta vì nghe tin này nên muốn đến Đồng Bách Phái Bích Dân Sơn Trang để mà báo tin. Giữa đường không ai lại gặp bọn nha trảo của Bạch Cốt Giáo. Chung Tiểu Thí nói xong quay sang Trần Lâm vẻ mặt tò mò hỏi: Lâm ca, người thật sự là truyền nhân của nhân vật khủng bố Huyết Ma Thiên Tôn hơn 300 năm trước sao? Người có thể sống hơn 300 tuổi sao chứ? Trần Lâm nhẹ giọng nói: Chuyện này trước mắt không tiện nói ra, về sau này huynh sẽ nói cho muội biết có được không? Chung Tiểu Thúy không đồng tình, cũng không lên tiếng. Ánh mắt Trần Lâm lại quét qua gương mặt xấu xí của Chung Tiểu Thúy, càng thầm nghĩ: Thiên phú và đôi mắt đẹp, dáng người uyển chuyển, giọng nói ngọt ngào như chuông nhạc, nhưng phối với gương mặt này quả thật là tạo vật quá bất công. Nhưng rồi chàng lại nghĩ, vẻ đẹp của một người dựa vào tâm hồn hơn là thể xác. Nếu như cô ấy có một cái bề ngoài tuyệt mỹ nhưng tâm hồn lại bẩn thỉu, vậy thì còn là đẹp hay không chứ? Giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa, Kim Đồng Khai Du Cẩn, hai người này đã được xem là những mỹ nam mỹ nữ trong thiên hạ. Rốt cuộc thì sao? Dâm loạn, mưu sát chồng, đây có phải là cái đẹp hay không? Trần Lâm nghĩ tới đây chàng cũng thầm buồn cười. Thí muội, chúng ta đi Đồng Bách Sơn đi. Được rồi. Hai bóng người nhanh như một luồng điện chớp rời khỏi khu rừng, xuôi theo quang đạo phi đi, bỏ lại sau lưng chính cái xác chết của bọn Bạch Cốt Giáo Đồ, càng khiến cho khu rừng lúc này thêm phần lạnh lẽo rùng rợn. Trên đường đi, khách bộ hành không ngớt nhìn hai người mà tạc lưỡi. Một thiếu niên anh tuấn như vậy đi chung với một cô gái xấu xí kinh người, thật thiên hạ này không thiếu gì những chuyện lạ lùng. Trưa ngày hôm sau, Trần Lâm cùng Chung Tiểu Thúy đã đi tới Tam Lý Bình dưới chân núi Đồng Bách. Trần Lâm trở lại chốn cũ, nhìn cảnh bỗng nhớ lại lúc trước nơi đây chàng đã thảm đấu với bọn quần ma, tạo ra một trường quyết kiếp. Qua khỏi Tam Lý Bình chính là con đường vào Đồng Bách Sơn. Giữa các đỉnh núi là một con đường rộng chừng 10 trượng, hai bên là hàng nghìn vách đá trơn bóng dựng đứng, muốn leo cũng không phải dễ. Vì vậy muốn vào núi phải đi qua sơn khẩu, Đây cũng là một đoạn đường duy nhất. Trần Lâm cùng Tiểu Thúy hai người chân bước như những kẻ du sơn ngoạn thủy, cùng nhau đi trên sơn đạo. Chung Tiểu Thúy đột nhiên hét lên một tiếng nói: "Lâm ca, ngươi xem đó là cái gì kìa?" Trần Lâm không khỏi trong lòng chấn động. Chàng nhìn theo ngón tay của Chung Tiểu Thúy, thấy vách đá ngoài sơn khẩu cách đó chừng ba trượng, một vật đen đang treo toàn ten trên mỏm đá, nhìn qua giống như là một người. Trần Lâm vội kêu lên: "Chúng ta hãy đến xem." Lập tức thân hình bắn đi, chỉ ba lần lên xuống đã đến mỏm đá nơi sơn khẩu. Là một người bị treo trên vách đá, trang phục theo lối đạo nhân. Trần Lâm đến gần xem xét, chàng không khỏi bật thốt kêu lên kinh hãi: "Là Cương Thi đạo nhân." Thân hình không khỏi bật lùi về phía sau. Chung Tiểu Thúy lo sợ không yên nói: "Cái gì? Cương Thi đạo nhân sao?" "Không sai, Cương Thi đạo nhân là sư thúc của Thiên Cơ Tử, trưởng môn phái Không Động. Hắn ta luyện độc âm công, toàn thân mang đầy chất độc, công lực có trên tứ độc thư sinh." Chung Tiểu Thúy chợt nói: "Có phải lão quái vật nơi sanh tử bình đòi thu huynh làm đồ đệ không?" "Không sai, huynh xem coi hắn thế nào rồi." Trần Lâm định thần nhìn kỹ lại, ở trong lòng chấn động nói: "Hắn đã chết rồi, bị người ta treo ở chỗ này. Ngươi xem cần cởi sợi dây quấn chặt kia xuống không?" Trần Lâm lại nói tiếp: "Ai lại có cái công lực có thể đưa Cương Thi đạo nhân vào chỗ chết như thế này? Việc này còn có gì kỳ quặc?" Chung Tiểu Thúy chợt như nghĩ ra điều gì đó, ở trong lòng lo sợ không yên nói: "Lâm ca, không xong rồi. Bích Dân Sơn Trang e đã gặp chuyện không may. Chúng ta tới đã muộn một bước rồi. Phải đi mau lên mới được." Hai người vừa bước vào sơn khẩu chưa tới 10 trượng đã chợt kêu lên, song song dừng thân hình lại. Chỉ thấy khắp nơi trong khe núi đều có tử thi, thân thể một nơi, tứ chi một nẻo, thứ trạng nát nhừ, đầu rơi xỏ bể, máu thịt hôi tanh, các vũng máu loang lổ cũng biến thành màu tím ngắt, cho biết hiện trường này xảy ra ít nhất là cũng cả trên một ngày rồi. Hai người tim đập thình thịch, mồ hôi chảy lạnh ròng ròng xuống, kinh hãi trước thảm cảnh, ở trong lòng lo lắng không yên. Bích Dân Sơn Trang có khả năng đã xảy ra thảm vận quyết kiếp rồi. Trần Lâm sau khi nghe Chung Tiểu Thúy cho biết phụ thân của chàng năm xưa là Trần Kỳ Tường, trưởng môn nhân của Đồng Bách Phái, đã mất tích nhiều năm, tâm trạng của chàng bây giờ so với Chung Tiểu Thúy lo lắng cũng không thua gì nàng. Đồng Bách Phái từ hơn 10 năm trước, bởi vì gặp biến đổi lớn mà từ một trong 8 đại môn phái đã bị xóa tên. Mãi cho đến ngày hôm nay, Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn đứng ra định khôi phục lại. Nhưng nếu như một lần nữa xảy ra thảm vận quyết kiếp như 10 năm trước, chỉ e lần này Đồng Bách Phái chắc phải chịu vĩnh viễn xóa tên trên chốn võ lâm giang hồ. Trần Lâm không thể không vội vã nôn nóng xem xét kỹ lại các tử thi ở tại hiện trường, trong đó bao gồm Bạch Cốt Giáo, Xích Y Giáo, Hòa Hiệp Hội. Mặt khác còn có vài tử thi không thuộc về Nhị Giáo Nhất Hội. Nhóm người này là ai ra tay? Ai lại có một cái thần thủ kinh người đến như vậy? Lấy những môn nhân đệ tử của Đồng Bách Phái mà nói, ngoại trừ Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn, không ai có được cái thần thủ phi phạm đến như thế này. Chung Tiểu Thúy giọng hơi rung rung nói: "Lâm ca, chúng ta nhanh một chút lên núi xem tình thế như thế nào rồi, nói không chừng..." "Dân, chúng ta đi nhanh lên." Hai người bắn mình lên núi như hai luồng khói mỏng. Trên đường đi không ngừng phát hiện những thi thể. Tim của hai người giờ đây chợt như xe thắt lại, ở trong lòng cảm giác nặng nề như bị một khối đá ngàn cân đè lên ngực vậy. Sau khi qua khỏi hẻm núi, leo dọc theo con đường mòn, vượt qua hai đỉnh núi, một khu rừng bách cổ thụ cao chót vót đã hiện ra trước mắt. Chung Tiểu Thúy chợt kêu lên: "Lâm ca, ở trong rừng bách cổ thụ đó chính là Bích Dân Sơn Trang đó." Một điều khiến cho cả hai đều cảm giác bất an đó là trên đường đi từ dưới núi lên đến đây, trong khoảng thời gian không phải ngắn, thế mà tĩnh mịch nặng nề đến rợn cả người, một bóng người cũng không có. Có chăng chỉ là những cổ tử thi thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện dọc theo triền núi? "Thí muội, ta xem sự tình có chút kỳ quặc đó." Chung Tiểu Thúy lên tiếng nói: Tốt xấu gì cứ tiến vào xem trước rồi sẽ tính sau. Xuyên qua khu rừng bách, trước mặt là một trang viện to lớn. Có thể nhìn thấy mái hiên cao, cột sơn, xà nhà, chạm trổ, khí phái cực kỳ hùng vĩ. Cánh cửa đại môn mở một nửa, một đôi dòng cửa to chừng cái đấu lớn, đối diện là hai câu đối. Phía trên có một tấm biển rất lớn, có bốn chữ vàng, Bích Dân Sơn Trang. Nhưng một nửa chất bột vàng đã bị bong ra từng mảng. Bầu không gian chung quanh trang viện vẫn vắng lặng không một bóng người. Trần Lâm cùng Chung Tiểu Thúy yên lặng chăm chú đi thẳng về phía trước. Toàn bộ trang viện yên tĩnh như cõi A Tỳ, làm cho người ta có cảm giác bầu không khí âm trầm khủng bố đến cực điểm. Đi qua mấy sân viện, ngoại trừ phát hiện ra một vài cái xác chết nằm ở bên ngoài, ngoài ra không một bóng người. Chẳng lẽ đám người của Tây Môn Tuấn toàn bộ đã bị ngộ hại hết rồi sao? Từ khi vào trong núi đã thấy không dưới trăm cái xác chết. Ai đã gây ra cuộc thảm sát này? Người này hạ thủ vì bảo vệ cho Đồng Bách Phái hay còn có nguyên do nào khác? Hai người đứng ngẩn người ra nơi cuối nội viện. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Chung Tiểu Thúy bỗng nhiên đánh vợ yên lặng nói: Lâm ca, theo ý của huynh ai là người hạ thủ vậy? Trước mắt ta không cách nào nghĩ ra được. Chung Tiểu Thúy liền nói: Tại Tam Lý Bình, lệnh sư Quyết Ma Thiên Tôn đã từng ra tay tương trợ cho nhóm người của Tây Môn Sư Thúc. Chuyện này chẳng lẽ? Trần Lâm trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Quyết Ma Thiên Tôn chính do bản thân chàng quá thân. Chàng lắc đầu liên tục nói: Không phải đâu. Tại sao không? Vì tử trạng của các tử thi cho thấy không phải do người của Quyết Ảnh Môn ra tay. Không biết bọn người Tây Môn Sư Thúc sống chết như thế nào. Nếu như gặp nạn, ít nhất cũng đã lưu lại thi thể chứ. Trần Lâm cũng chen lời và nói: Có lẽ bọn họ sớm đã nghe tiếng, tránh xa rồi cũng nên. Chung Tiểu Thúy cắn chặt vành môi, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: Theo muội nghĩ, giả định như có một tên cái thấy ma đầu nào đó muốn đến Đồng Bách Phái để đoạt lấy Hiên Viên Kinh, nên đã không tiếc ra tay tàn sát toàn bộ các cao thủ của các bang phái khác để mưu cầu đạt đến mục đích của mình. Nhưng khi đến Bích Dân Sơn Trang lại gặp cảnh người không nhà trống. Trần Lâm nhẹ nhàng cười nói: Thì muội tại sao muội lại nghĩ là giường không nhà trống, mà không nghĩ rằng Tây Môn Sư Thúc cùng đám người bị ngộ hại hoặc bị bắt rồi? Chung Tiểu Thúy đôi nhãn quan chợt lóe sáng, nàng ngưng một lúc rồi nói: Nếu như là bị ngộ hại, tất cả thi thể lưu lại đây, còn nếu như đã bị bắt, đệ tử bổn phái rải rác trong giang hồ còn số ít nhất là cả trăm. Họ cũng đâu phải là những kẻ trói gà không chặt đâu. Muốn bắt bọn họ bộ dễ như vậy sao chứ? Trần Lâm bước gần đến nàng và nói: Thì muội có thể kết luận những người bị giết kia, trong đó không có bất cứ ai là môn đồ của Đồng Bách Phái chứ? Không có. Muội căn cứ vào đâu mà nói vậy? Ta chú ý qua những tử thì đa phần là nhị giáo nhất hội. Bởi vì nhị giáo nhất hội đều có rõ ràng tiêu chí, nhìn qua là biết ngay. Về phần còn lại những tử thi vô danh, không vượt quá 20 bộ. Bên người không có mang theo binh khí, đặc biệt là bản phái, Bách Văn Kiếm. Vì vậy ta kết luận không phải là đệ tử của bản phái. Trần Lâm trố mắt ngạc nhiên kêu lên: Bách Văn Kiếm? Không sai, Đồng Bách Phái tự đúc binh khí riêng. Hình dáng như thế nào? Tiểu Thi rút thanh trường kiếm ở bên người đánh choang ra một tiếng. Nàng đưa thanh kiếm cho Trần Lâm. Chàng nhìn vào, trên thân kiếm hiện ra mấy hình lá bách được chạm lờ mờ. Trả kiếm lại cho nàng, chàng nói: Thúy muội, ta bội phục ngươi rồi. Ngươi suy đoán có tình có lý, nhìn rõ mọi việc, đáng được gọi là nữ gia cát đó nha. Bỗng nơi góc phòng của ngôi đại viện, một bóng người lóe lên rồi biến mất. May mà Trần Lâm nhãn lực bất phàm, thay là người khác còn tưởng là mình qua mắt nữa là. Trần Lâm lặng lẽ không nói tiếng nào, chàng bắn mình về góc mái nhà, đưa mắt nhìn quanh không thấy một bóng người nào cả. Chung Tiểu Thúy khẽ giật mình, sau đó cũng nhanh chóng phóng sang phía Trần Lâm và hỏi: Lâm ca, huynh phát hiện được gì vậy? Ta nhìn thấy bóng người đó. Thật sao? Ta tự tin là không có nhìn lầm. Bỗng Chung Tiểu Thúy chợt kêu lên: Ý, đây là cái gì đấy? Trần Lâm nhìn theo trong khe có một tấm ngoái. Bên trong có một tờ giấy trắng. Chàng vội vàng cầm lấy, lập tức nhìn qua, không khỏi có chút chấn động. Chung Tiểu Thuyết cũng chạy đến nhìn vào, chỉ có vài hàng như sau: mọi người an toàn không việc gì, không cần phải quá lo. Chuyện phục hưng môn phái còn chưa phải lúc. Mấy câu không đầu không đuôi khiến cho người ta khó mà hiểu thấu. Chung Tiểu Thuyết dục nói: Lâm ca, kẻ lưu lại tấm giấy này không biết là ai đây? Chuyện này cũng có thể được có chút kết luận rồi. Người thần bí này cũng đồng bách phái, chắc chắn có quan hệ không đơn giản. Chung Tiểu Thuyết ánh mắt ngạc nhiên hỏi: tờ giấy này là cố ý lưu lại cho chúng ta sao? Điều này ta không có chắc chắn lắm. Huynh có nghĩ rằng người lưu lại tấm giấy trắng này cũng chính là người ra tay giết những tên ác đồ đó hay không? Ta xem ra tám phần sẽ không sai. Chung Tiểu Thuyết lại nói: lấy thân pháp của người lưu lại mấy dòng chữ này mà nói, công lực của hắn cao thầm đến cảnh giới không thể đo lường được. Nhưng hắn là ai kia chứ? Trần Lâm lại nói: trước mắt không thể nào biết đâu. Gió núi vẫn thổi điệu, rừng tùng bách vẫn trùng trùng điệp điệp, vẫn không ngừng tiếng reo. Bỗng có tiếng thở dài thê lương vang lên từ nội điện, khiến cho hai thiếu niên nam nữ đang trầm tư chợt giật mình quay người lại nhìn. Cả hai đều chấn động. Một lão nhân quái dị, râu tóc từng cục như cỏ khô, đã đứng yên trong nội viện. Ông ta nhìn lên bầu trời xanh như một pho tượng đá. Trần Lâm không khỏi bật tiếng thốt lên: thiên âm quái tổ! Chung Tiểu Thuyết ngạc nhiên trố mắt hỏi: cái gì là thiên âm quái tổ? Quỳnh quen lão ta sao? Ta có duyên gặp một lần. Chung Tiểu Thuyết nói: danh tự này trên giang hồ muội chưa từng nghe qua đó. Ông ta nói rằng xuất đạo không lâu. Tại sao có chuyện lạ vậy? Ông ta già rồi, sao lại nói rằng xuất đạo không lâu? Chẳng lẽ ông ta tìm tu từ thổ nhỏ cho đến bây giờ mới? Trần Lâm đáp: không. Theo ta đoán trước kia hắn không phải là danh xưng thiên âm quái tẩu, mà là một danh xưng khác. Công lực như thế nào? Cao hơn ta và mũi rất nhiều. So với huynh truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn, lão ta còn cao hơn rất nhiều. Đúng vậy đó. Chung Tiểu Thúy lại hỏi: hắn xuất hiện ở đây làm gì? Trần Lâm thở dài nói: ai mà biết. Thiên âm quái tẩu vẫn đứng bất động, đứng nhìn trời xanh như không hay biết gì. Thật ra lão đang suy nghĩ gì? Lão đến Bích Dân Sơn Trang để làm gì đây? Chung Tiểu Thúy nắm ống tay áo của Trần Lâm và nói: chúng ta đến xem hắn một chút đi. Trần Lâm lắc đầu nói: không. Tại sao vậy? Trần Lâm ấp úng nói: chuyện này muội không nên hỏi, dù sao ta cũng không muốn gặp hắn. Chung Tiểu Thúy tròn xoe đôi mắt nói: ta muốn biết vì sao? Trần Lâm mặt hơi đỏ ẩn nói: bởi vì công lực của ta hiện tại không bằng hắn, nên ta chưa muốn gặp hắn bây giờ. Ngươi cùng hắn động thủ và sau đó ngươi đã thua. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Chung Tiểu Thúy chợt phì cười nói: Lâm ca, chuyện này thật là thú vị. Vậy huynh dự tính lúc nào công lực có thể vượt qua đối phương đây? Trần Lâm không khỏi đỏ mặt vì thẹn. Câu nói này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nếu là ai khác nói câu này, hắn đã phẩy tay áo và bỏ đi rồi. Nhưng đây là muội muội, nên hắn chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì thêm. Chung Tiểu Thúy ánh mắt tinh xảo nhìn qua hiểu ngay. Nàng lập tức đổi đề tài nói: Lâm ca, tại sao huynh phải động thủ cùng thiên âm quái tẩu vậy? Trần Lâm hơi một chút do dự, sau đó chàng lên tiếng nói: bởi vì ta muốn hắn nói ra tung tích của một người. Mấy lời không hợp liền lập tức động thủ. Công lực của ta không bằng hắn, vì vậy. Huynh thật ra hỏi hắn danh tung của ai vậy? Tam sư thúc Phiêu Bình Khách Lý Kỳ đó. Chung Tiểu Thúy giọng trầm trầm nói: muội chưa từng gặp qua tam sư thúc, nhưng nghe nói ông ấy không có chỗ cố định, hơn nữa là hơn 10 năm nay không thấy hiện thân trên chốn giang hồ, tính tình lại cực kỳ cổ quái. Nếu muốn tìm ông ấy thật không phải là chuyện dễ dàng đâu. Trần Lâm lúc này chợt nhớ ra điều gì nói: Thúy muội, chúng ta hãy đến Sanh Tử Bình thu nhặt di cốt của Chung Thúc Thúc đi, đó cũng là một tâm sự của ta đó. Nhắc tới phòng lôi trưởng Chung Tử Kiện, Chung Tiểu Thúy không khỏi phụ tử tình thâm, nước mắt rơm rớm nói: được, chúng ta đi thôi. Hai thiếu niên nam nữ thân hình bắn giọt lên cao, rời khỏi đồng bách phái Bích Vân Sơn Trang. Sau lưng không ngừng vang lên tiếng cười cuồng dại đắc chí của Thiên Âm Quái Tẩu. Hai người băng mình đi được một lúc, Chung Tiểu Thúy đột nhiên quay sang Trần Lâm nói: "Muội nghĩ đến một chuyện." "Chuyện gì?" Trần Lâm hỏi. Trong lòng muội nghi ngờ mấy mươi cái xác chết tại đồng Bách Sơn có thể do Thiên Âm Quái Tẩu ra tay đấy. Trần Lâm mạnh dạn nói: "Không phải." Chung Tiểu Thúy trợn mắt nói: "Huynh dựa vào cái gì dám khẳng định như vậy?" Trần Lâm thự tốn nói: "Bởi vì lúc ở nội viện, chiếc bóng ta nhìn thấy tuy chỉ thoáng qua, nhưng người này so với Thiên Âm Quái Tẩu mảnh khảnh hơn nhiều. Trên mặt còn có che một chiếc khăn đen. Vì vậy ta kết luận mấy chục cái xác kia có thể do quái khách bịt mặt làm ra. Hắn tuyệt không phải là Thiên Âm Quái Tẩu." "Ừ, có lẽ vậy. Nhưng tử muội còn có chút không rõ. Thiên Âm Quái Tẩu đến đồng Bách Sơn mục đích là gì?" Thấy lão cứ ngước mặt nhìn trời, trông như có nhiều tâm sự trầm trọng lắm vậy đó. Trần Lâm khẽ đáp: "Chuyện này ta đành chịu, không sao biết nổi đâu." Chung Tiểu Thi chợt hỏi: "Lâm ca, quên tại sao vội vã muốn tìm Phiêu Bình Khách Lý Kỳ Bá Bá vậy?" Trần Lâm đáp: "Bởi vì Chung Thúc Thúc Di Ngôn muốn ta tìm ông ấy, và nói rằng phụ thân của ta còn có một mối quyết cựu, chỉ có ông ta mới biết chuyện rõ ràng thôi." Chung Tiểu Thúy lên tiếng mày: "Quyết cựu ư? Chẳng lẽ cha ta muốn nói là đại sư bá?" Trần Lâm buồn bã thầm nghĩ: "Gia phụ của chàng đã mất tích hơn 10 năm nay, mà năm đó mẫu thân của chàng lại không chịu nói ra chân tướng, chỉ nói gia phụ đi xa chưa về. Nếu không phải Chung Tiểu Thúy nói toạc ra chân tướng, chàng còn không biết gia phụ chính là đồng bách phái trưởng môn Trần Kỳ Tượng. Vì vậy theo suy luận, trong đó tất có một bí mật kinh người đang bị che giấu. Bí mật này chắc chắn là một cục diện vô cùng bi thảm. Cho nên theo lời của Chung Tử Kiện, hai chữ quyết cựu không có gì là quá đáng." Hai người vừa đi vừa nói. Không đến nửa ngày trời thì đã tiếp cận khu vực của Đại Biệt Sơn. Vừa đến thị trấn Vọng Sơn Tập, bất ngờ đụng phải một trận mưa lớn như trút nước. Hai người đành phải tìm một khách điếm trú mưa. Qua mấy canh giờ sau đó trời quang mây tạnh, hai người lại tiếp tục lên đường. Trần Lâm đưa mắt ngước nhìn Đại Biệt Sơn xa xa xanh biếc một màu, mây phủ bay lững lờ. Chàng nói với Chung Tiểu Thúy: "Thúy muội, kia là Đại Biệt Sơn, đại khái sau giờ ngọ chúng ta có thể đến Sanh Tử Bình rồi." Chung Tiểu Thúy xa mắt trông về phía dãy núi, lơ đãng thuận miệng kêu ồ lên một tiếng. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng tai áo nghe phần phật ở trong gió. Không hẹn cả hai đồng quay người lại, nhìn thấy hơn 10 chiếc bóng đang phi như bay tới. Trong đó tăng, đạo tục đều có đủ. Chung Tiểu Thúy tháp giọng nhìn Trần Lâm nói: "Xem ra dáng vẻ của bọn thất đại phái này chỉ sợ là vì huynh mà tới đó." Trần Lâm xoay mình bỗng nhớ đến Sở Linh đã từng nói với chàng. Thất đại phái đã đưa ra một lực lượng tinh nhuệ dời 21 tuyệt đỉnh cao thủ cho truy tìm chàng và Quyết Ảnh Thiên Tôn, với danh nghĩa là trừ ma vệ đạo. Trần Lâm không khỏi hừ một tiếng và nói: "Nếu quả như vậy bọn này thật muốn chết mà." Bóng của bọn người càng lúc càng gần, thoáng chốc đã đến ngoài 3 trượng. Nhưng hình như không dừng lại mà cứ bay lướt qua đầu của hai người. Chung Tiểu Thúy kinh sợ kêu lên: "Bọn người này đang làm gì? Xem ra họ cũng đang nhắm hướng Đại Biệt Sơn mà đi." Cô nàng vừa mới dứt lời, đám người kia như nghe thấy, liền đột nhiên quay đầu trở lại. Tất cả đều dừng thân trước hai người. Đi đầu là một lão hòa thượng bảo tướng trang nghiêm, lông mày bạc trắng, hai mắt thần quang chớp ngời. Hướng hai người nhìn thoáng qua sau đó lên tiếng: "Thí chủ không biết xưng hồ thế nào đây?" Trần Lâm sắc mặt có chút biến đổi hỏi ngược lại: "Đại sư pháp danh là gì?" Bạch Mi hòa thượng trầm giọng nói: "Bần tăng là Liễu Phàm từ Thiếu Lâm tự." "Đại sư có gì chỉ giáo không?" Liễu Phàm đại sư cặp thần quang như điện không ngừng chớp động, nhìn trên mặt của Trần Lâm liền qua mấy lượt và nói: "Ta hỏi thí chủ danh tính là gì?" Trần Lâm lạnh như băng đáp: "Đại sư có thái độ như thế là dụng ý gì hả? Tại hạ nghĩ không cần thiết phải báo danh tính với đại sư làm gì." Liễu Phàm đại sư vẫn đang tâm bình khí hòa nói: "Thí chủ hình dáng tướng mạo thập phần giống với Hoạt Diêm La theo lời đồn đại, vì vậy lão nạp mới liều lĩnh hỏi như thế." Trần Lâm mặt lạnh như tiền, cắt ngang lời nói của đối phương và nói: "Tại hạ chính là Hoạt Diêm La đây, đại sư có gì chỉ giáo không?" Liễu Phàm đại sư đọc một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." 20 cao thủ của thất đại phái đứng sau lưng ông ta, nghe qua danh hiệu Hoạt Diêm La tất cả đều biến sắc, đồng loạt tập trung ánh mắt nhìn vào trên thân người của Trần Lâm. Chung Tiểu Thuy tức đến độ dậm chân xuống đất. Ở trong lòng nàng thầm trách Trần Lâm không nên báo ra danh tính, đến lúc này thì hậu quả thật không sao tưởng tượng nổi rồi. Liễu Phàm đại sư cặp lông mi bạc dựng đứng, giọng như chuông đồng nói: "Thí chủ là Hoạt Diêm La truyền nhân Quyết Mà Thiên Tôn, không sai. Lão nạp được thất đại phái giao cho trách nhiệm đại diện, hy vọng được mời thí chủ cùng với lệnh sư quá bước đến Tùng Sơn Thiếu Lâm tự một chuyến đó." Chung Tiểu Thúy lặng lẽ kéo tay áo của Trần Lâm thấp giọng nói: "Lão hòa thượng này chính là sư thúc của Ngộ Chân đại sư, đương kim trưởng môn Thiếu Lâm tự, võ công ông ta đứng đầu môn phái đó." Trần Lâm ra vẻ như không nghe thấy, thái độ như có vẻ xem thường, quay sang hướng Liễu Phàm đại sư và nói: "Tại hạ không rõ dụng ý của đại sư là gì." "A Di Đà Phật, người xuất gia không dám vọng ngữ. Lão nạp cũng báo thật cho thí chủ một lời, vì hai lệnh sư đồ thí chủ có hành vi đi ngược lại với thiên đạo của võ lâm thiên hạ, cho nên hy vọng lệnh sư đồ thí chủ quá bước đến tệ tự một phen. Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ." Trần Lâm ở trong lòng biết rõ, nói chuyện phải trái với bọn người của thất đại phái này chỉ uổng công thôi, tốn nước bọt. Chàng cười lạnh và nói: "Hiện tại bây giờ tại hạ chưa có rảnh đi đến quý tự. Nguyện thí chủ nghĩ lại cho kỹ đi. Nếu như không nghĩ thì sao hả?" Liễu Phàm đại sư sắc mặt hơi biến: "Lão nạp không thể tài không trở về núi phục mệnh được." Trần Lâm giọng vẫn lạnh như mộ địa nói: "Vậy ra ý của đại sư tại hạ không thể không đi." "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, thí chủ nói không sai." Trần Lâm trên mặt phủ một lớp sương lạnh, hai đạo thần quan kinh khiếp giọng như băng giá nói: "Xin lỗi, tại hạ không thể nghe theo đâu." Thất đại cao thủ đứng ở bên ngoài đồng hừ lên một tiếng, thái độ bất mãn. Một đạo sĩ dáng người mảnh khảnh trong đám đông bước ra, đi đến bên Liễu Phàm đại sĩ, cất giọng khinh thường nói: "Ta không tin không thể trị được người." Trần Lâm đưa mắt nhìn gã đạo sĩ cười lạnh một tiếng, sau đó dời ánh mắt về hướng Liễu Phàm đại sư nói: "Tại hạ đã nói rồi, tại hạ không thể nghe theo." Đạo sĩ kia nhìn thấy thái độ của Trần Lâm không coi mình ra gì, cơn giận dâng lên đến đỉnh, ông ta hừ lạnh một tiếng, không đợi cho Liễu Phàm đại sư mở miệng, lập tức xông ra giơ chưởng hướng Trần Lâm mà bổ tới. Liễu Phàm đại sư gấp giọng kêu lên: "Thành hư đạo hữu, chậm đã!" Trần Lâm ra tay như gió cuốn, một chưởng dung ra đón đỡ đạo chưởng phong như sấm động của đạo sĩ kia. Bộp một tiếng vang lớn, kình phong bắn ra bốn phía, thanh hư chân nhân bị đẩy lùi ra sau ba bước. Các cao thủ bên ngoài trong lòng không khỏi rung lên. Lời đồn đại quả nhiên là không sai, xác thực công lực của Hoạt Diêm La quả nhiên là bất phàm không đơn giản. Liễu Phàm đại sư lúc này đứng ngang ở trước người của thanh hư chân nhân, lão quay sang Trần Lâm và nói: "Thí chủ không chịu bỏ xuống đồ đao hay sao?" Trần Lâm tức giận nói: "Thất đại môn phái không xem xét sự thật kỹ càng chân tướng, chỉ dựa vào cảm tính mà giọng đoán thị phi, động một chút là chơi cái trò liên thủ bức ép người ta. Đại sư nếu như còn tiếp tục bức bách, những hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hạ hoàn toàn không chịu trách nhiệm." Trần Lâm vừa dứt lời đã có hai tiếng cười lạnh âm hồn vang lên. Hai trung niên kiếm khách song song nhảy ra, cùng thanh hư đạo nhân đứng sát dài. Một trong hai người lên tiếng: "Đại sư, Phật môn luôn mở rộng, nhưng không đón mời những kẻ không có phúc duyên. Không cần phải nói nhiều với hắn đâu. Nói xong ba người đồng thời vượt qua Liễu Phàm đại sư trợn mắt hướng về Trần Lâm. Liễu Phàm đại sư trên mặt không khỏi kích động, ông chậm rãi lùi về phía sau. Đến lúc này mọi việc coi bộ chỉ có thể giải quyết bằng võ lực mới xong. Bầu không khí khẩn trương tột độ, sát khí như bao trùm toàn bộ cả sân tràng. Chung Tiểu Thuy gấp giọng kêu một tiếng: "Lâm ca." Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự ân cần lo lắng. Trần Lâm lấy khuỷu tay khều nhẹ nàng và nói: "Thúy muội, người mau lùi ra đi, bình hùng chiến nguy đó." Chung Tiểu Thúy không đợi cho Trần Lâm nói xong kiên quyết nói: "Không, Thúy muội, đây không phải là chuyện đùa, mau lùi xuống đi." Chung Tiểu Thúy giọng mạnh mẽ nói: "Ta nói không." Thanh Hư đạo nhân đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Chung Tiểu Thúy nói: "Cô nương, người tốt nhất là nên tránh ra đi." Chung Tiểu Thúy mặt hiện sát cơ, lấn đến một bước và nói: "Võ đàng tàm kiếm có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Ta đây muốn mở mang kiến thức một chút đó." Võ đàng tàm kiếm nhất thời trên gương mặt biến sắc. Một trong số đó lên tiếng nói: "Khá lắm, con nha đầu ngươi không biết trời cao đất rộng là gì sao?" Trần Lâm trong lòng không khỏi khẩn trương. Chàng mặc dù không biết rõ Chung Tiểu Thúy công lực như thế nào, nhưng trước đó không lâu nàng từng bị bọn cao thủ của Bạch Cốt giáo dây công xích nữa đã phải bỏ mạng tại tràng. Bấy nhiêu cũng đủ chứng minh trình độ võ học của nàng cũng chỉ ở mức trung bình thôi, sao có thể đối phó cùng với võ đàng tam kiếm danh lừng thiên hạ được chứ. Trần Lâm trước kia đã từng hứa trước Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiện sư thúc trước lúc lâm chung là sẽ bảo vệ cho mẹ con của nàng. Nếu nàng có mệnh hệ rủi ro nào, không phải là chàng đã phụ lời ủy thác của Chung sư thúc hay sao? Tâm niệm mới vừa nghĩ đến đây thì đã nghe tiếng sấm chưởng vang động. Chung Tiểu Thúy đang hướng về võ đan tam kiếm mà tấn công. Chưởng ảnh vô hình như ẩn tàng tiếng sấm ầm ĩ bên trong. Võ đan tam kiếm vì muốn bảo tồn dinh dự của mình, không muốn bị thiên hạ cười chê lấy ba chọi một. Ngay lập tức đã có hai người lùi về phía sau. Ngoài một trưởng, chỉ còn chừa lại một gã trung niên để bộ riêng ngắn ra nghênh đón thế công của Chung Tiểu Thúy. Bóp bóp, mấy tiếng sấm chưởng nổ vang, trung niên nhân bị bức lùi về phía sau ba bước. Lấy thân phận của võ đan tam kiếm mà nói, bị một cô bé xấu xí lại không có tiếng tăm gì trên giang hồ, vừa đối chưởng đã bị đối phương đẩy lùi về phía sau, quả thật là một sự nhục nhã không gì bằng trước mặt liệt thủ thất đại phái đang đứng dậy quạch. Gã trung niên điên lên rồi gầm to một tiếng, lập tức xoay người công ra liền một hơi bãi chưởng. Chung Tiểu Thúy sử dụng võ công gia truyền Phong Lôi chưởng, vì thế không phải là tầm thường. Trong tình thế tấn công ào ạt của đối thủ, nàng không tránh không né. Cổ tay ngọc liên tục dung lên, những đạo cuồng phong ào ào tuôn ra trong cơn bão tố. Bá giải bãi chưởng của gã trung niên một cách dễ dàng, sau đó còn đánh liên hoàn ra thêm ba đạo kình lực mãnh liệt như sấm động, khiến cho gã trung niên đạo nhân liên tục lùi về phía sau ba bước. Hai mươi mấy cao thủ thất đại phái đứng ở bên không khỏi kinh ngạc đến trố mắt. Họ không ngờ một thiếu nữ nhỏ tuổi lại có một cái thân thủ cao cường đến như vậy. Trần Lâm vô cùng lo lắng. Chàng đã tính trước, nếu như trong tràng Chung Tiểu Thúy không địch lại, chàng lập tức sẽ phải ra tay. Chung Tiểu Thúy vừa đánh vừa cất giọng nói: "Võ đàng tam kiếm các ngươi toàn bộ cùng lên một lượt đi." Những lời này của Chung Tiểu Thúy khiến cho võ đàng tam kiếm không còn nhịn nổi nữa. Thanh Hư đạo nhân cùng đạo nhân còn lại song song hướng vào Chung Tiểu Thúy, tung ra thế công như điện chớp. Cục diện ở trong tràng bây giờ là một chọi ba, tình thế lập tức biến đổi. Chung Tiểu Thúy dù có mạnh mẽ cách mấy cũng chỉ là một nữ tử mười mấy tuổi. Tình hình thế của nàng lập tức chật vật, hiểm nguy như đang rình rập. Người sáng suốt nhìn qua không hơn mười hiệp nàng chắc chắn sẽ bị hạ gục, bất khả tư nghị. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng và nói: "Đường đường võ đan tam kiếm lại liên thủ đối phó với một thiếu nữ như vậy, không thấy xấu hổ sao hả?" Chàng đang định can thiệp vào thì ngay lúc này một đám cao thủ bên ngoài lập tức bước vào. Hai lão hòa thượng cùng ba đạo nhân tuổi độ 50 hướng về phía Trần Lâm bước tới. Trong lúc này Liễu Phàm đại sư hai mắt nhắm nghiền, đôi chân mài bạc rủ xuống, đang ngồi nhập định một bên, Tự hồ như mọi chuyện đang xảy ra trong tràng không có liên quan gì đến ông ta. Trần Lâm sắc diện biến lạnh, sát cơ ẩn hiện lạnh lùng nhìn năm gã quái thủ đang đi đến gần. Hai tăng ba tục, đến cách Trần Lâm chừng một trượng, đồng loạt phát động thế công, bổ ra năm đạo kình khí như núi lở. Những tay cao thủ này đều được tuyển chọn rất là kỹ càng từ thất đại phái, cho nên võ công cao đến tột bực, bất phàm, không chê vào đâu được. Năm người cùng liên thủ kình đạo bổ ra uy thế có thể đánh sập cả một ngọn đồi. Trần Lâm bản tính quật cường kêu ngạo, không tránh không né, song chưởng mang theo toàn lực bình sinh, kình khí bốc tròn như một con xoáy, uy thế như những đợt sóng thần cuồn cuộn sâu ra. Ầm ầm, mấy tiếng rền đau đớn vang lên, năm cao thủ bị chấn bay ra ngoài một trượng có hơn. Trần Lâm thân hình cũng rung động, hai chân lún sâu dưới mặt đất cả xích. Kình phong xô tạc hai bên làm cho mấy cành cây gần đó gãy đổ, bụi bốc lên mù mịt. Bên kia Chung Tiểu Thúy cùng Võ Đan Tam Kiếm, trận chiến đã đi đến hồi khốc liệt, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, hàng quang chói mắt. Chung Tiểu Thúy mồ hôi ướt đẫm, tóc tai rối bời, thở hồng hộc, chỉ có thể cố sức chống đỡ coi bộ không lâu. Trần Lâm nhìn qua thấy tình thế của nàng thập phần hiểm nguy, chàng định bắn người sang để giải vây. Chợt bóng người chớp động, toàn bộ thất đại phái 17 cao thủ, ngoài trừ Liễu Phàm đại sư ngồi yên bất động, tất cả đều lao vào trong tràng bao vây Trần Lâm vào giữa. Trần Lâm trừng mắt như muốn nứt ra, giọng lạnh như mộ địa nói, danh môn chính phái lại có hành vi bỉ ổi hạ lưu, lấy đồng hiếp ích không khác gì phường bất lương trộm cướp. Lời của chàng còn chưa dứt, vô số chưởng phong từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Trần Lâm răng cắn chặt, song chưởng dung mạnh, thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện như chiếc bóng u linh, chưởng chỉ công ra uy thế mãnh liệt, buộc ba cao thủ trước mặt phải thu hồi vội vã thối lui. Nhanh như điện chớp, chàng xoay người nhanh xuất chưởng nghênh đón hai đạo kình phong ở phía sau lưng đánh tới. Bình bình, hai tiếng nổ như đất trời sụp đổ. Trần Lâm cảm giác huyết khí như muốn trào ra khỏi miệng, thân thể chấn động dữ dội. Ngay lúc này có thêm ba đạo kình lực từ bên cánh tả vỗ tới, lực đạo nặng tợ thái sơn. Biết không thể tránh kịp, chàng dùng ngay bộ pháp quyết ảnh trùng tiêu bắn giọt thân hình lên cao ba trượng, xoay hai vòng ở trên không trung, rồi bắn giọt ra ngoài trùng dây. Nhưng khi thân hình của chàng vừa đáp xuống, phía bên phải một đạo kình phong vừa vặn đã bổ vào phần lưng của chàng. Bình! Trần Lâm lãnh nguyên đạo chưởng lực, lập tức mắt nổi đơm đớm, huyết khí dâng lên, miệng như muốn trào huyết khí ra ngoài, cố gắng nén cơn đau không để rên tiếng nào. Chưởng phong từ bốn phương tám hướng công tới như sóng cuồng thác lũ, không cho Trần Lâm được phút giây nào để nghỉ ngơi. Chàng lập tức bắn mình lên không trung nhanh như chớp, xoay mình lao về phía bốn cao thủ ở trước mặt, thập chỉ vươn ra, mang theo tiếng rít bén nhọn như gươm. Mấy tiếng rú thất thanh bỗng vang lên, bốn cao thủ lão đảo té ngã sóng xoài. Bọn cao thủ xung quanh cảm giác rùng mình ớn lạnh khi thấy đồng bọn của mình có bốn người ngã gục xuống mộ tràng. Trần Lâm sau khi hạ xong bốn tay cao thủ, tinh thần của chàng phấn chấn hẳn lên. Chàng lập tức thi triển ngay thân pháp quyết ảnh trùng tiêu, thân ảnh lại bắn vút lên không trung, đảo qua mấy vòng như một con chim đại bàng săn mồi. Chân vừa chạm mặt đất lại có hai tiếng kêu thảm vang lên nữa, lại có thêm hai cao thủ bị trúng chỉ ngã gục. Mười cao thủ còn lại nhìn thấy không khỏi ớn lạnh cột sống. Nếu như Trần Lâm cứ tiếp tục áp dụng đấu pháp này, thì chỉ trong 10 hiệp nữa, bọn người sẽ không ai thoát khỏi tử thương. Lập tức, những tiếng quát không ngừng vang lên náo động cả sân tràng. Kiếm chưởng quyền cước đồng loạt hướng vào Trần Lâm, kẻ tiến người thoái, kỳ chiêu dị thế đều được mang ra sử dụng. Trong chớp mắt, ở trong sân tràng chưởng phong ầm ĩ như sấm sét, kiếm quang chằng chịt bao trùm lấy Trần Lâm, mưa gió cũng không thể lọt vào. Bỗng có tiếng thét của nữ nhân vang lên, Trần Lâm nghe qua không khỏi than thầm, thôi chết rồi Thúy Muội. Trần Lâm vốn không muốn hạ sát thủ với bọn thất đại phái, chỉ vì đối phương tìm chàng chẳng qua do một sự hiểu lầm. Vì vậy cho nên chàng ra tay vẫn còn có chút hạ thủ lưu tình. Đến lúc này chàng không còn kiềm chế được nữa, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, công liền ba chiêu liên tục, lại có thêm ba cao thủ ngã gục. Ngay lập tức vòng dây đã bị phá vỡ. Trần Lâm bước sang bên Chung Tiểu Thúy, chỉ thấy máu tươi từ cánh tay chảy xuống ròng ròng, tóc tai rối bời, mặt mày thê lương, áo quần rách nát. Chiêu thức đã không còn theo quy củ, võ đàn tam kiếm vẫn không chịu ngừng tay. Trần Lâm lập tức thân ảnh như chớp động, bắn ngay vào ở trong chàng kiếm ảnh. Thanh hư đạo nhân chỉ thấy mắt qua lên một cái, thanh trường kiếm đã rời tay bắn vút lên không trung. Ngực cảm giác đau tức như là bị sét đánh. Hắn gào lên một tiếng thê thảm, máu tươi từ miệng phun ra như suối. Thân hình bị chấn bay về phía sau đến hai trượng, nằm im trên mặt đất không dậy nổi nữa. Mặt khác hai tay kiếm thủ còn lại cũng đã bị hai đạo chỉ phong của Trần Lâm hướng vào hai cổ tay cầm kiếm mà bắn xẹt tới. Bon lang! Hai thanh trường kiếm đồng loạt rơi xuống đất. Hai kiếm thủ cổ tay đầm đìa máu tươi, kinh hãi không ngừng thối lui về phía sau. Chung Tiểu Thúy lúc này cũng lao tới điên cuồng, bổ một kiếm vào Trần Lâm. Thúy muội, là ta đây mà,